Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Nay Đã Khác Xưa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc do thăng tiến quá nhanh và nhờ được sự giúp đỡ của cái mặt nạ đen thì hắn đã trở thành tam bảng học thủ của Phiêu Miễu Đạo Viện ở dưới đảo Hạ Viện, và cũng kéo theo một kẻ thù rất là ghê gớm. Đây là một tên cựu học thủ ở bên Linh Bút Phôi học thủ. Và cũng ở phần trước thì chúng ta đã biết là quá trình học của bọn họ đã đến cái thời gian nghỉ, có thể coi như là nghỉ hè. Và trong thời gian này bọn họ có thể trở về thăm nhà. Và đây cũng là cơ hội để cho việc ám sát Vương Bảo Nhạc diễn ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Một năm thì Đạo Viện Phiêu Miễu chỉ được nghỉ có một lần. Mỗi khi kỳ nghỉ này đến thì mặc dù không phải tất cả học sinh ở đảo Hạ Viện đều đi, nhưng là gần như toàn bộ cũng sẽ về nhà hoặc là ra ngoài du lịch trong vòng 2 tháng. Trong đó thì nam sinh phần lớn là đi du lịch hoặc hợp tác với một số tập đoàn của liên bang làm việc theo nhu cầu. Còn những học sinh mới đã rời nhà một năm thì lựa chọn đầu tiên của bọn họ khi được nghỉ chính là về nhà. Nay là bắt đầu kỳ nghỉ, khi Vương Bảo Nhạc rời khỏi động Linh Lô đi trên đỉnh Pháp Binh thì thấy từng tốp học sinh vác túi lớn túi nhỏ đứng cười nói với nhau, trên mặt còn mang theo vẻ bịn rịn sắp chia xa. Bước lên khí cầu quay về nhà cũng giống như khi học sinh mới tới đây báo danh vậy, bởi vì khu vực dã ngoại của liên bang có rất nhiều nguy hiểm tồn tại, cho nên mỗi lần tới kỳ nghỉ thì đạo viện đều sẽ gánh phần công tác đưa đón học sinh, đưa các học sinh sắp sửa về nhà đến thành trì đã được chỉ định của họ. Học thủ, khai giảng học lại nha. À, gặp lại nha. Học thủ, bọn ta đi trước đây. Trước khi đi thì phàm là những học sinh nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đều nhiệt tình chào hỏi. Dường như nỗi kính sợ đối với học thủ bình thường cũng vì ngày nghỉ này mà giảm đi không ít. Vương Bảo Nhạc cười lớn, mỉm cười gật đầu với từng người một, trong lòng cũng bị ảnh hưởng lây bởi cái cảm xúc bịn rịn xen lẫn khấp khởi lúc chia ly này. Dường như Vương Bảo Nhạc chẳng lưu luyến gì nhiều với đạo viện mà mình đã ở một năm này. Trong lòng hắn lại càng nhung nhớ cha mẹ ở thành Phượng Hoàng hơn. Lúc này nôn nóng quay về cho nên bước chân của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh hơn. Sau khi quay về động phủ chuẩn bị hành trang xong, hắn ném hết vào trong vòng tay chữ vật rồi lại đi mua thêm một đống nước băng linh. Nước băng linh này chính là đặc sản của đạo viện, mùi vị ở chỗ khác không giống như thế này, mua nhiều một chút về cho cha mẹ uống thử. Sau đó hắn lại liên hệ với Trịnh Lương, tốn không ít linh thạch, mua một số đan dược cao cấp thích hợp cho người thường sử dụng. Sau khi sửa soạn xong hết thì Vương Bảo Nhạc mới đi ra khỏi động phủ. Hắn hít sâu một hơi, phong kín trận pháp ở cửa chính của động phủ. Lúc quay người lại thì ánh mắt bắn ra ánh sáng rạng ngời. Về nhà thôi. Hắn cười lớn rồi chạy xuống núi. Lúc này dường như chính hắn cũng quên mất mình là học thủ, tựa như quay lại một năm về trước. Hắn chạy thẳng xuống núi, đến bên sân khí cầu khổng lồ ở bên hồ Thanh Mộc. Nơi này cũng không khác gì lúc khai giảng, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Các học sinh đều chào tạm biệt nhau, sau đó đi lên những khí cầu khác nhau. Khi Vương Bảo Nhạc đi tới chen giữa đám người, thì chợt nghe có tiếng gọi lớn ở cách đó không xa. Học thủ, bên này nè. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Liễu Đạo Vân đang đứng trước một cái phi thuyền cách đó không xa. Ở bên cạnh Liễu Đạo Vân có khá nhiều gương mặt quen thuộc, đều là các bạn học đến từ thành Phượng Hoàng. Trong đó có Đỗ Mẫn và cô em bánh bao đã đến đây từ lâu. Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc đến thì Đỗ Mẫn hừ một tiếng, còn cô em bánh bao thì cười tươi. Trần Tử Hằng cũng đứng ở một bên, sắc mặt quán vốn đang bình thường, nhưng khi thấy Vương Bảo Nhạc đến thì có phần ngượng ngùng, rõ ràng là nhớ tới những tổn thương mà Vương Bảo Nhạc đã gây ra cho hệ chiến võ, cũng như là những thành tích mà đối phương đã tạo nên suốt một năm qua ở Pháp Binh Hệ. Thấy đám người Liễu Đạo Vân đứng đó thì Vương Bảo Nhạc vội vàng chen tới. Thân phận học thủ hôm nay cũng không có tác dụng gì nhiều. Thực sự là đây có quá nhiều người, khó khăn lắm Vương Bảo Nhạc mới chen tới được. Sau khi leo lên khí cầu thì hắn giơ tay lau mồ hôi, đang định lấy nước băng linh ra uống thì Liễu Đạo Vân ngồi bên cạnh đã đưa qua một bình. Học thủ, ta đã chuẩn bị cho ngài rồi, quà cho cha mẹ ta cũng mua đủ rồi đây, Liễu Đạo Vân cười nói. Vương Bảo Nhạc nhìn Liễu Đạo Vân càng lúc càng thấy đối phương giỏi việc quá thể. Hắn cười lớn, vỗ vai Liễu Đạo Vân xong thì cầm bình nước băng linh ngửa đầu mà dốc. Đỗ Mẫn thấy thế thì quay đầu đi, hừ thêm một tiếng. Rõ ràng là cô không ưa bộ dạng thế này của Vương Bảo Nhạc. Uống nước băng linh xong thì Vương Bảo Nhạc lại nhìn đám người bên ngoài khí cầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đỉnh pháp binh ở phía xa xa. Cảm giác nhung nhớ thành Phượng Hoàng ra giết lại càng rõ ràng hơn, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một nỗi nghi hoặc khiến hắn mãi luôn băn khoăn. Ấy chính là rốt cuộc cha mình có được nửa cái mặt nạ thần bí đó từ chỗ nào, liệu một nửa còn lại có tồn tại hay không. Trước đây hắn đã nghĩ về việc này rất lâu, biết rõ chiếc mặt nạ này chắc chắn là vô cùng bất phàm. Một khi bị kẻ khác biết được thì e rằng sẽ đưa tới những phiền phức cho gia đình, cho nên hắn cố nhịn xuống không có chuyện âm hỏi, định lần này về nhà rồi thử hỏi bóng hỏi gió để tìm hiểu thực hư. Khí cầu nhanh chóng chuyển động, vô số chiếc khí cầu lần lượt bay lên không trung, tiến vào giữa màn mây mù ở trên bầu trời, rồi nối đuôi rời khỏi đây. Lúc này, vầng kiếm dương trên cao dường như nhìn khắp nhân gian, dõi mắt nhìn theo từng chiếc khí cầu bắt đầu bay đi xa. Vầng sáng, kiếm quyết của mặt trời cùng với linh uy phát ra từ thanh cổ kiếm bằng đồng xanh dường như cũng đã khác xưa. Năm nay là năm thứ 38 của kỷ Linh Nguyên. Vài ngày sau, chiếc khinh khí cầu bay về phía thành Phượng Hoàng, rốt cuộc cũng rời khỏi khu vực mây mù, lướt nhanh giữa trời xanh. Đưa mắt nhìn qua thì bầu trời săn ngắt mênh mông kia dường như làm nổi bật cả vùng đất hoang dã bên ngoài. Chỉ là thi thoảng sẽ xuất hiện một số con phi điểu khổng lồ bay lượn trên trời cao. Chúng nó lâu lâu lại cất tiếng hót vang lanh lảnh, khiến cho đám phi điểu này nhìn từ xa giống như mang theo một phần mỹ cảm khác hẳn. Nhưng khi tới gần, nhất định có thể thấy rõ đôi mắt khát máu xen lẫn hung tàn của nó cùng với vuốt sắc và hàm răng bén nhọn. Nơi này chính là nơi hoang dã của liên bang, nguy cơ đầy rẫy. Mặc dù mãnh thú không có con nào chỉ huy cầm đầu như trong trận chiến năm xưa nữa, cho nên trở nên phân tán, nhưng dù cho mãnh thú có đi lại một mình đi chăng nữa thì nó vẫn là mối uy hiếp cực lớn đối với con người. Cũng bởi vì linh khí xuất hiện cho nên thứ bị thay đổi trực tiếp nhất cũng như nhiều nhất chính là vô số dã thú và thực vật ở hoang dã. Đối với các thành trì của liên bang mà nói thì dù sao trận chiến năm đó cũng là nhân loại chiến thắng, cho nên bình thường họ cũng đủ để ứng phó với những đợt dã thú tấn công rải rác. Thậm chí, vì hiện nay cổ võ và tu hành được đề cao mà trong liên bang hôm nay đã bắt đầu tiến hành săn bắn mãnh thú rồi. Cơ cấu như đạo viện phiêu miễu cũng coi như một con quái vật khổng lồ ở liên bang. Trên khí cầu, hộ tống học sinh đi và về cũng được sắp xếp không ít linh bảo có uy lực cực lớn, lại có cả cường giả đi theo, cho nên mức độ nguy hiểm của chuyến hành trình lần này cũng được giảm bớt đi rất nhiều. Trên chiếc thuyền quay về thành Phượng Hoàng lúc này, rất nhiều học sinh đều vô cùng hưng phấn, dù sao thì cũng là chuyến đi dài thứ hai của họ. Qua một năm tiếp xúc làm quen với nhau thì họ đã thân thiết hơn lúc mới nhập học nhiều, cho nên chuyện trò với nhau cũng nhiều hơn, mà sự vi diệu giữa nam và nữ cũng được sinh sôi nảy nở trong chuyến đi này. Thậm chí là đã có không ít người có đôi có cặp rồi, ống à ống nghẹo xả nẹo với nhau trên phi thuyền, khiến cho rất nhiều người FA ế trỏng gọng phải hâm mộ không thôi. Ai cũng thầm rủa là tú ân ái thì sẽ bị trời đánh. Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, lúc này hắn ngồi trên khoang phi thuyền, lắc đầu, nói năng ra vẻ cảm thán. Học sinh chúng ta phải đứng ngay, nói thẳng, đi đúng, các bọn họ đều quên bẵng lời của trưởng viện đã dạy mất rồi. Suốt ngày cứ xà nẹo như thế, thì còn ra cái thể thống gì? Chỗ này có khá nhiều học sinh, mấy người Liễu Đạo Bân cũng nghe thấy lời Vương Bảo Nhạc nói. Đỗ Mẫn hứ một cái rồi thôi. Cô em bánh bao thì che miệng cười khẽ, Trần Tử Hằng thì chỉ nhướng mày im lặng, không thèm ngó tới hắn. Học thủ nói có lý lắm, chỉ có Liễu Đạo Bân là đứng dậy vỗ tay, trên mặt mang theo vẻ thụ giáo, không thèm quan tâm tới ánh mắt của đám người xung quanh. Hắn vẫn luôn nghe theo lời dạy bảo của cha hắn, ấy chính là chỉ cần là lời sếp nói thì nhất định là chuẩn không cần chỉnh. Còn những bạn học khác cũng có không ít người là đốc cha của pháp binh hệ, thế nên lúc này cũng lục tục gật đầu hưởng ứng. Thấy dù rời khỏi đạo viện nhưng vẫn có nhiều người ủng hộ mình như thế, trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy sướng rơn. Lúc này nổi hứng nhìn quanh, vui vẻ, lẫn cảm khái. Chúng ta đều trưởng thành hơn nhiều rồi. Ta vẫn còn nhớ rõ, khi đó lúc chúng ta đến đạo viện thì ta vẫn còn là một thiếu niên trẻ trung, đẹp trai, dáng người mi nhon, mày kiếm mắt sáng. Còn các ngươi, ai nấy cũng đều còn nhỏ dại, hồn nhiên ngây thơ, không chút tỉ vết. Nhưng này năm tháng không tha cho ai, mới đó thôi mà chúng ta đã khác xưa nhiều quá, các người nói có đúng hay không? Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, trên mặt lộ rõ vẻ hồi tưởng quá khứ, cứ như đang nhớ lại chuyện xưa xưa rồi vậy. Chỉ là từ khi mọi người vào đạo viện đến nay mới chỉ có một năm thôi, cho nên bộ dạng này của Vương Bảo Nhạc lập tức khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả Liễu Đạo Bân cũng khựng lại, đầu óc nhanh chóng suy xét xem nên hùa theo lời của Vương Bảo Nhạc kiểu gì. Hắn cảm thấy nếu mà đồng ý thì giống như nói Vương Bảo Nhạc đã già rồi, còn nếu không đồng ý thì hình như không đúng với lời vàng mà cha hắn đã dạy. Đúng là nan đề mà. Cuối cùng Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng rối rắm. Cô nàng bánh bao kia thực sự nhịn không được nữa cho nên cười đau cả bụng. Trần Tử Hằng thì giả vờ không nghe thấy, nhưng Đỗ Mẫn nhịn lâu quá, ngày rốt cuộc cũng bùng nổ. Ông Vương này, năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi thế? Đỗ Mẫn cười lạnh nói. Chúng ta đều khác xưa rồi, Mẫn Nhi à, cưng xem đi, ngực của cưng cũng to hơn rồi kìa. Nghe Đỗ Mẫn châm chọc, Vương Bảo Nhạc thản nhiên, nhìn thoáng qua, thần sắc lại càng thổn thức hơn mà nói một câu. Đỗ Mẫn trừng mắt, tức tới mức là bộ ngực phập phồng, cô không hề vặc lại bởi vì cô biết. Mình mà nói lại được cái mồm thối của tên béo kia thì hắn nhất định sẽ xin lỗi nhận sai rồi bảo thực ra cô vẫn lép như ngày nào. Thế mình nói một câu lại khiến cho Đỗ Mẫn tắt đài như thế thì Vương Bảo Nhạc khí hửng lắm, lại cảm khái tiếp. Đạo Bân à, năm tháng qua mau, bây giờ ngươi đã cao lớn hơn nhiều rồi, em bánh bao cũng đã biến thành bánh bao cỡ bự, còn Tử Hằng nữa, ngươi cũng trưởng thành rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Trần Tử Hằng trợn mắt, cô em bánh bao thì đột nhiên đỏ lựng hết cả mặt mày. Liễu Đạo Bân cười khổ, đám người xung quanh lộ rõ vẻ cổ quái. Vương Bảo Nhạc lại thở dài nói thêm. Còn ta cũng đã già hơn nhiều rồi, đã trở thành học thủ của Linh Thạch học đường, học thủ của Hồi Văn học đường, học thủ của Linh Phôi học đường, gọi tắt là tam bảng học thủ của Pháp Binh Hệ. Lại có người gọi ta là đệ nhất học thủ xưa nay chưa từng có của Pháp Binh Hệ, cũng vậy. Vương Bảo Nhạc ra vẻ bùi ngùi nhung nhớ, giống như thực sự đang cảm khái nhân sinh, còn nói thật kỹ mấy cái chức vụ của mình ra. Nói xong hắn còn giơ tay sờ tóc mình, cứ như thế cảm giác là tóc này đã pha xương không bằng vậy. Hắn nói xong thì mọi người chung quanh đều dở khóc dở cười, nhìn ra Vương Bảo Nhạc đây là đang tự khen bản thân mình đấy mà. Mấy đốc cha như Liễu Đạo Bân thì còn đỡ, nhưng mấy người khác như Đỗ Mẫn và Trần Tử Hằng thì khinh bỉ khỏi cần nói. Bọn họ nhìn nhau trong lòng cân nhắc xem có nên nhân dịp nghỉ hè, thân phận học thủ của Vương Bảo Nhạc không còn hiệu quả mà liên thủ với nhau nện cho hắn một trận hay không. Nhưng sau khi nhớ tới chiến lược của Vương Bảo Nhạc thì mấy người Đỗ Mẫn lại chần chờ, cuối cùng là bỏ cuộc. Thấy mình nói xong mà chung quanh lại nín thinh nên Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn Liễu Đạo Bân. Liễu Đạo Bân bị hắn nhìn xong lập tức giật thoát mình, tranh thủ vỗ tay. Học thủ nói rất đúng, học thủ nói hay quá, năm tháng qua nhanh, mới đây thôi mà đã qua một năm rồi, chúng ta đều khác xưa. Đỗ Mẫn, Trần Tử Hằng và những học sinh hệ khác nhìn Liễu Đạo Bân một cái, sau đó khinh bỉ thêm cả hắn luôn. Còn Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lại hí hửng ra mặt, định nói thêm cái gì thì em bánh bao vốn đang đỏ mặt ở bên cạnh, lại cũng lý nhí, chêm vào một câu. Anh Bảo Nhạc nói đúng lắm. Cô nói xong thì Đỗ Mẫn không ngồi yên được nữa, vội bước lên kéo bạn của mình về, hòng chỉnh lại nhân sinh quan của cô ấy. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại hớn hở hẳn lên, trong lòng vô cùng đắc ý. Em Tiểu Nhã này, mấy hôm nữa rảnh thì đến nhà anh chơi đi, mà anh nấu ăn ngon lắm. Mặt của Chu Tiểu Nhã lại càng đỏ hơn, nhưng ánh mắt lại sáng bừng, đang định trả lời thì lại bị Đỗ Mẫn kéo vào trong phòng. Nhưng dù thế cô vẫn quay đầu lại, xấu hổ mỉm cười, rồi gật đầu với Vương Bảo Nhạc. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc càng vui mừng hơn, hắn cảm thấy sức quyến rũ của mình đúng là quá lớn, vậy nên ho khan một tiếng, đang định bốc phét thêm thì đúng lúc này có người kinh hô. Phía trước là rừng mưa chỉ vân đó, các người mau nhìn xem, có người ở trên bầu trời kìa. Hắn nói xong thì tất cả mọi người trong khoang thuyền đều giật mình, lập tức lao ra nhìn thử. Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng chạy tới đứng trên bồng thuyền, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời lại có một con mãnh thú trông giống như thằn lằn, mọc cánh đang gào rú bỏ chạy. Vậy ở trên người của con mãnh thú này phải to cỡ chừng nắm tay, toàn thân giặc một màu tím đen. Mặc dù là chảy máu nhưng khí tức hung tàn đủ khiến cho người ta hít thở không thông. Khí tức phát ra từ trên người nó vô cùng mãnh liệt, tiếng gầm của nó càng khiến cho mọi người cảm thấy lỗ tai phát đau. Đây là mãnh thú chân tức cảnh. Trên khí cầu có người chuyên môn nghiên cứu mãnh thú, người nọ thấy thế lập tức kinh hô. Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu vào một hơi, đám người chung quanh cũng rung động vô cùng. Màn bảo hộ của khí cầu cũng được phóng ra, có một đạo ánh mắt bình tĩnh mà các học sinh không biết, tựa như xuyên thấu qua khí cầu từ bên trong mật thất, liếc nhìn về phía con mãnh thú nọ. Cùng lúc đó mấy người Vương Bảo Nhạc cũng thấy được trên bầu trời, ở phía sau con mãnh thú hung tàn ấy, có hơn 10 đạo cầu vồng đang đuổi tới từ xa xa. Bên trong mỗi đạo cầu vồng đều có một thanh phi kiếm, và mỗi thanh phi kiếm đều phát ra khí tức kinh người. Mà dẫn đầu số phi kiếm ấy là một người thanh niên mặc trường sa màu trắng, cưỡi trên thanh cổ kiếm màu đen. Người nọ trông như một thư sinh, nhưng trong mắt hắn lại lóe ra tia sáng bén nhọn, giống như có thể sánh ngang với kiếm dương vậy. Hơn 10 thanh phi kiếm chung quanh đều do hắn điều khiển cả. Lúc này tựa như một cơn bão phi kiếm, khi hắn niệm pháp quyết thì tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, gần như hóa thành vô số đạo tàn ảnh, phóng tới chỗ con mãnh thú như tia chớp. Nghiệt xúc, người trốn không thoát đâu. Con mãnh thú gầm lên một tiếng thê lương lẫn điên cuồng, muốn phản kháng lại, nhưng nó không kịp dãy giụa thì trong nháy mắt đã bị hơn 10 thanh phi kiếm kia trực tiếp cắm xuyên qua thân thể. Sau khi bắn ra vô số máu tươi thì thân thể nó rơi xuống đất cái ầm, tắt thở bỏ mình. Thanh niên áo trắng kia thoát cái bay xuống dưới, đến bên cạnh thi thể con mãnh thú, tay phải hắn vỗ một cái trực tiếp lấy thi thể của mãnh thú đi, sau đó hắn quay đầu nheo mắt nhìn khinh khí cầu trên bầu trời. Phía trên chính là Hứa Lâm, Hứa đạo hữu của Chiến Võ Các thuộc đảo Thượng Viện, trong đạo viện Phiêu Miễu phải không? Đúng vậy. Sau khi thanh niên áo trắng nói xong thì có một giọng nói lạnh lùng thản nhiên truyền ra từ trong mật thất của khí cầu. Thanh niên áo trắng nọ mỉm cười, sau khi ôm quyển xong thì bấm niệm pháp quyết, mang theo tất cả phi kiếm bay lên không trung, nháy mắt đã biến mất ở phía cuối của rừng mưa, chỉ vân. Khi tất cả mọi chuyện diễn ra là quá nhanh, từ khi thanh niên áo trắng nọ xuất hiện đến lúc biến mất cũng chỉ có mười mấy giây. Mãi đến khi thanh niên kia đi khuất, mọi người ở trên khí cầu vẫn còn chưa kịp tỉnh người. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi. Thân ảnh của thanh niên áo trắng nhẹ nhàng giết chết con mãnh thú kia đã để lại ấn tượng cực kỳ dữ dội cho hắn. Dù là trưởng lão pháp binh các hôm nọ cũng không khiến Vương Bảo Nhạc rung động mãnh liệt như hôm nay. Dù sao thì so với vẻ phiêu giật của trưởng lão pháp binh các hôm trước, thanh niên áo trắng này thực sự ra tay giết chết mãnh thú, hai người hoàn toàn khác hẳn nhau. Đây chính là tu sĩ sao? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn khí cầu. Giọng nói lạnh lẽo ban nãy truyền ra từ bên trong khí cầu. Hắn biết rõ, đó chính là cường giả đi theo hộ tống đám học sinh và bảo vệ cái khí cầu này. Đảo Thượng Viện, hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, hắn vừa tò mò lại vừa khao khát, mong được vào đảo Thượng Viện. Không chỉ có Vương Bảo Nhạc bị rung động, mà tất cả học sinh trên phi thuyền cũng thế. Mãi đến tận mấy ngày sau, khi đã đến thành Phượng Hoàng rồi mà bọn họ vẫn khó có thể bình tĩnh lại. Khí cầu của đảo viện Phiêu Miễu đáp xuống thì đã là lúc hoàng hôn. Bầu trời với vầng kiếm dương kia đã phủ một màu cam khắp cả nhân gian, bao trùm toàn bộ thành Phượng Hoàng. Nhìn từ xa giống như cả tòa thành được khoác thêm một lớp sa mỏng. Thành Phượng Hoàng nằm ở phía đông nam của liên bang, là một thành nhỏ, chỉ có dân cư mấy trăm vạn. Mà ở trong toàn liên bang này, ngoại trừ bảy chủ thành giống như thành Phiêu Miễu, thì mấy cái thành trì nhỏ như thành Phượng Hoàng phải có hơn mấy ngàn tòa. Tuy là thành nhỏ, nhưng biện pháp phòng hộ dã thú lại không hề thiếu, bởi vì cách thành lớn Đông Long không xa, cho nên từ khi xây thành đến nay cũng chỉ mới trải qua một đợt dã thú tấn công vào 30 năm trước mà thôi. Đối với rất nhiều người sống trong thành Phượng Hoàng mà nói, chỉ cần bình thường không phải ra khỏi thành thì cuộc sống rất yên bình. Lúc này, sau khi khí cầu của đạo viện Phiêu Miễu đáp xuống, thì có thể thấy 7-8 chiếc phi thuyền của các đạo viện khác cũng đáp xuống trên cảng hàng không. Đó đều là khí cầu đưa học sinh về nhà nghỉ. Tất cả học sinh xuất thân từ thành Phượng Hoàng thi vào các đạo viện đều mang theo sự hưng phấn, lẫn nhớ nhung, lũ lượt bước xuống. Cảm giác được mùi vị của quê nhà, nhìn cảnh vật quen thuộc ở chung quanh, cả đám đều bước nhanh hơn, nhào tới để đoàn tụ với người nhà của mình. Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ vẩn vơ nữa, dằn hết rung động khi thấy vị tù sĩ kia giết chết mãnh thú. Hắn hớn hở với tay tạm biệt đám người Liễu Đạo Bân, sau đó lập tức thấy được bóng dáng gầy gò của cha mình đang lóng ngóng tìm kiếm mình ở cách đó không xa. Lão Vương, con ở đây nè. Vừa thấy cha mình thì Vương Bảo Nhạc lập tức cười toe toét, hô to rồi chạy đến. Chỉ là hắn hét to quá, một câu Lão Vương kia lập tức khiến cho không ít phụ huynh chung quanh chú ý tới, thế là ai nấy đều nhìn qua bọn họ với vẻ là lạ. Cha của Vương Bảo Nhạc nghe thế vậy cũng cười khổ, trừng mắt. Thằng nhóc chết dẫm này, đang khoe mồm con to đấy à? Vương Bảo Nhạc cười hăng hắc đi lên ôm chầm lấy cha mình, cảm giác được nỗi nhớ mong của con trai. Cha của Vương Bảo Nhạc cũng lộ rõ vẻ dịu dàng. Ông xoa đầu Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc à, con lại béo hơn rồi. Lão Vương, cha lại gầy đi rồi. Vương Bảo Nhạc không phục vặc lại một câu, khiến cho cha hắn cười mắng một tiếng. Sau đó thì hai cha con mang theo nỗi vui mừng gặp lại, rời khỏi chỗ này, quay về nhà. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc rất muốn hỏi thăm chuyện về mặt nạ, nhưng cũng biết chuyện này quá lớn, không tiện thảo luận ở bên ngoài, cho nên hắn cố gắng nhịn xuống, định chờ tới tối ăn uống với cha mình xong, thì lại hỏi sau. Không bao lâu sau, hai cha con đã về tới nhà, quay lại nơi mà mình đã sống từ nhỏ tới lớn, cảm giác thân thương, xa nhớ, khiến cho Vương Bảo Nhạc một năm trước, hay còn hùng tâm tráng trí rời khỏi thành Phượng Hoàng, cũng phải có một phen bùi ngùi khi gặp lại. Bởi vì cha hắn làm nghề khảo cổ, cho nên nhà ở của Vương Bảo Nhạc cũng coi như là chỗ tốt ở cái thành Phượng Hoàng này, là một tiểu viện đơn độc. Tuy rằng giá trị không thể sánh bằng mấy ngôi nhà nhỏ con ở thành Phiêu Miễu, nhưng ở thành Phượng Hoàng này thì cũng đã coi như khá khẩm lắm rồi. Vừa mới bước vào cửa nhà thì Vương Bảo Nhạc đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Hai mắt hắn sáng rực lên, cởi giày ra xong lập tức chạy tót vào. Thấy mẹ vừa mới bưng một đĩa thịt kho tàu đi tới. Mẹ ơi, con về rồi đây. Vương Bảo Nhạc gọi to, sau đó nhào lên ôm cổ mẹ mình. Cái thằng nhóc này, con gượng đã nào. Mẹ của Vương Bảo Nhạc tuổi chừng 40, tuy trên khóe mắt có vài nếp nhăn, nhưng vẫn nhìn ra được vẻ xinh đẹp khi còn trẻ. Lúc này mắt của bà ánh lên vẻ từ ái, đặt đĩa thịt từ trong tay xuống, rồi kéo Vương Bảo Nhạc ngồi cạnh bàn cơm, vừa xoa đầu hắn, vừa đau lòng nói, Bảo Nhạc, con gầy đi nhiều quá, ăn nhiều vào nha. Nói xong mẹ của Vương Bảo Nhạc còn gắp một cục thịt kho tàu lớn bỏ vào trong chén của Vương Bảo Nhạc. Cha của hắn đang cởi giày bên cạnh, nghe thế thì nhếch môi lắc đầu không biết nói gì. Thực sự ông cảm thấy sở dĩ Vương Bảo Nhạc không gầy nổi cũng là do vợ mình cưng chiều quá mức mà ra. Cả nhà ba người nhanh chóng ngồi trước bàn ăn, sau khi hỏi thăm cuộc sống của Vương Bảo Nhạc trong suốt một năm qua, cha của Vương Bảo Nhạc lại lấy một chai rượu ra uống với Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, ăn cơm ít thôi, uống rượu nhiều vào, có biết không? Tới nào, lão Vương, con trai kính cha một ly, sau này cả nhà mình cứ dựa vào con là được, cha có thể nghỉ ngơi được rồi, đừng cứ đi ra ngoài đào đổ nữa, nguy hiểm lắm. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế, cha của hắn bèn cười to mắng vài câu. Cái thằng nhóc này đến bây giờ vẫn không hiểu cái gì gọi là khảo cổ, cái gì gọi là trộm mộ, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, dốc ly uống cạn. Thấy hai cha con như thế, trong lòng mẹ của Vương Bảo Nhạc rất thỏa mãn, đôi mắt vô cùng dịu dàng, dường như hai người đàn ông này chính là toàn bộ thế giới của bà. Mẹ à, bây giờ con lợi hại lắm nhỉ, con đã là đại học thủ duy nhất của pháp binh hệ trong đạo viện rồi đấy. Vương Bảo Nhạc vừa cắn một miếng thịt kho tàu gió to, vừa lúng búng khoe khoang. Bảo Nhạc nhà ta từ bé đã thông minh, lại còn đẹp trai thế này, trở thành học thủ cũng là chuyện bình thường thôi. Đúng rồi, mà Bảo Nhạc này, học thủ là cái gì thế hả con? Mẹ của Vương Bảo Nhạc mỉm cười gắp thêm cho hắn một miếng thịt, sau đó tò mò hỏi. Vương Bảo Nhạc cũng vội vàng phổ cập kiến thức cho mẹ của mình biết học thủ là cái gì. Thế là mẹ của Vương Bảo Nhạc lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc, ngay cả cha của Vương Bảo Nhạc cũng mệt mặt ra, không dám tin. Cha còn đang thắc mắc, không hiểu tại sao lúc trước thành chủ lại dắt theo cả đống người đến thăm nhà mình. Hóa ra là Bảo Nhạc nhà chúng ta lại lợi hại như thế sao? Mẹ của Vương Bảo Nhạc trêu hắn, mấy tháng nay thành chủ và phó thành chủ của thành Phượng Hoàng liên tục tới đây mấy lần, lần nào cũng ân cần hỏi han và tặng cho không ít quả cáp. Phó thành chủ ấy à, bây giờ con trai ông ấy đang là lính của con đó. Vương Bảo Nhạc khí hửng, giơ chiếc vòng trên tay ra khoe với mẹ. Không nói cái đấy nữa, cha mẹ xem đây này, đây chính là vòng tay chữ vật, là phần thưởng con nhận được vì trả lời được câu hỏi của trưởng lão ở đạo thượng viện đó. Nói xong Vương Bảo Nhạc lật tay một cái, lấy ra khá nhiều nước băng linh với đan dược cùng với một số pháp khí đưa cho cha mẹ. Nước băng linh này là đặc sản của đạo viện bọn con, uống ngon lắm, cha mẹ thử đi. Còn nữa, cha mẹ hãy cất chỗ đan dược này đi nha, đều là con mua ở đan đạo hệ của đạo viện, có tác dụng cường thân kiện thể, trị được rất nhiều bệnh vật. Mẹ hay đau ốm thì nên uống nhiều vào. Cha, mỗi lần cha đi khảo cổ thì mang theo một ít nha. Chờ lần sau con về thì lại mua thêm đồ tốt hơn cho cha mẹ. Còn mớ pháp khí này nữa, đều là con tự tay làm ra cả đấy. Cha, cái này tặng cho cha. Còn mẹ cầm lấy mấy cái này đi, nhớ là đeo ở trên người. Thấy Vương Bảo Nhạc xa nhà đi học một năm mà lại có được thành tích tốt như thế, lại có lòng hiếu thảo, biết nhớ đến cha mẹ. Trong lòng cả hai ông bà đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Bầu không khí ấm áp hạnh phúc bao trùm cả nhà ba người. Bữa cơm này ăn thật lâu mới xong. Vương Bảo Nhạc kể lại từng việc mà mình trải qua trong suốt một năm này. Ngoại trừ vài việc mán sợ cha mẹ lo lắng cho nên giấu đi thì phần lớn đều kể đủ. Cuối cùng mẹ của Vương Bảo Nhạc vừa dọn dẹp vừa cười nói. Con cũng đừng có đấu võ mồm với Đỗ Mẫn mãi thế. Mẹ thấy con mẹ Đỗ Mẫn kia tốt lắm. còn cả Chu Tiểu Nhã, mẹ con vừa kể nữa. Lần sau con đưa cô bé đến nhà Bình chơi, để cho mẹ gặp mặt thử xem. Được ạ, sau này mỗi năm con sẽ mang thêm một người về, đảm bảo mỗi người một kiểu, không hề giống nhau luôn. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng uống quá chén cho nên vừa nấc vừa nói. Bảo Nhạc, nhà anh giỏi quá nhỉ. Mẹ Vương Bảo Nhạc lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Cha của Vương Bảo Nhạc ngồi bên cạnh thì mỉm cười bưng ly rượu, trên mặt mang theo vẻ cảm khái, dường như cũng đang nhớ tới thời trai trẻ của mình. Con học theo cha chứ đâu. Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng. Hắn vừa nói xong thì cha hắn ngồi kế bên, thiếu chút nữa là đem rượu phun hết ra ngoài, vội quay lại giải thích, hồi lâu sau mới xem như tạm hóa giải xong. Ông quay lại trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Vương Bảo Nhạc cười hăng hắc, vội vàng rót đầy ly rượu cho cha mình. Hai cha con uống với nhau một chốc, Vương Bảo Nhạc nghĩ ngẫm thật lâu, biết rõ cái mặt nạ đen kia có lai lịch bất phàm, hắn cũng không muốn liên lụy cha mẹ cho nên không nói ra, chỉ bóng gió dò hỏi một phen. Cái mặt nạ bị anh trộm đi lần trước ấy à? Ừ, cái thằng danh con này, cha còn chưa tính sổ với anh đâu nhá. Thôi, anh thích thì cứ lấy mà chơi. Cái mặt nạ này à, để cha nhớ xem, là năm ngoái cha nhặt được trong một di tích nằm bên dưới Ngũ Chỉ Sơn trong rừng mưa Chỉ Vân, lúc đó đi với đội khảo cổ. Sau khi kiểm tra sơ qua, phát hiện nó không phải là mảnh vỡ linh khí, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, cho nên cha bỏ tiền ra mua về, định nghiên cứu thử xem, nhưng còn chưa kịp làm thì đã bị thằng nhóc nhà anh nẫng đi mất. Cha của Vương Bảo Nhạc uống hơi nhiều cho nên kể không rõ lắm, nhưng rốt cuộc cũng kể ra lai lịch của chiếc mặt nạ này. Vương Bảo Nhạc lại hỏi địa điểm cụ thể của di tích kia, xong tiếp tục hỏi xem có còn mảnh nào của chiếc mặt nạ nữa không. Sau khi có được đáp án và biết rõ chỉ có phần mặt nạ này, thì hắn đỡ cha mình vào phòng, sau đó quay lại phòng mình, nằm ngắm trăng sáng bên ngoài cửa sổ, mà dần rơi vào trầm tư. Rừng mưa Chỉ Vân. Vương Bảo Nhạc cảm giác hình như mình đặc biệt có duyên với rừng mưa Chỉ Vân là phải. Lúc trước hắn thử phác họa sơ cái địa điểm mà cha mình đã kể, sau khi xác định được vị trí đại khái, thì tính là chờ mình mạnh mẽ hơn, hắn sẽ đến đó xem thử. Một đêm bình an vô sự, thoát cái trôi qua, rồi thời gian cũng trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, phần lớn thời gian Vương Bảo Nhạc đều ở nhà với cha mẹ, dù thi thoảng có ra ngoài thì cũng là đi mua đồ ăn với mẹ hoặc là đến đội khảo cổ của cha hắn chơi. Cuộc sống dường như không khác gì so với trước khi hắn thi vào đạo viện. Vương Bảo Nhạc cảm thấy như vậy rất thoải mái. Vì hắn yêu cầu cho nên cha mẹ cũng dùng một số đan dược mà hắn mang về. Cho nên, dù là thân thể hay tuổi tác, bề ngoài đều có phần thay đổi, dường như ngay cả tinh thần cũng trở nên tốt hơn hẳn. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc rất vui mừng. Số pháp khí của hắn cũng đưa cho cha mẹ đeo trên người. Nhờ vào sự bảo vệ nghiêm ngặt của chúng, dù là đồng chí lão Vương có gặp phải mãnh thú, phong thân cảnh thì cũng có khả năng tự bảo vệ nhất định. Lại thêm mấy ngày trôi qua, trưa hôm nay Vương Bảo Nhạc vừa mới cơm nước xong, đang nằm trên giường xoa bụng thì nhận được thông báo là bạn học gặp mặt. Đây không phải là buổi gặp mặt của đạo viện, mà là học đường mà hắn đã theo học trước khi bước vào đạo viện kia. Lần này được nghỉ tất cả quay về nhà, thế là cũng rủ nhau tổ chức họp mặt. Họp mặt á? Vương Bảo Nhạc ngồi dậy nhìn nhẫn truyền âm, hai mắt sáng rực lên. Hắn nhanh chóng bò dậy sau khi thay bộ đồ khác thì mang theo tâm trạng háo hức, chờ mong, tạm biệt cha mẹ rồi đi ra khỏi nhà. Đây là lần đầu họp mặt bạn bè kể từ sau khi Vương Bảo Nhạc tốt nghiệp ở học đường này, mà địa điểm gặp mặt lại được người khởi xướng định sẵn là ở tiệm rượu Văn Nhã, đứng đầu ở thành Phượng Hoàng. Khi đi tới tiệm rượu thì Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy Đỗ Mẫn cũng vừa mới đến. So với học bào đồng phục của đạo viện lúc trước, thì lúc này Đỗ Mẫn đang mặc một bộ đồ đúng mốt luôn, cắt tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp và năng động. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc đã tới thì cô chừng mắt liếc hắn một cái. Anh Bảo này, lép cưng, sao cưng cứ chừng anh mãi thế, hôm nay anh có chọc cưng đâu. Vương Bảo Nhạc cũng thua, không biết tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì Đỗ Mẫn lại nhịn không được mà chừng hắn. Lúc này nghe hắn bảo thế thì cô hừ một tiếng, hất đầu qua một bên, tựa như một con khổng tước kiêu ngạo đi lướt qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Đúng là ngực lép thì khí lượng cũng nhỏ theo. Vương Bảo Nhạc thì thào một tiếng rồi bước vào trong, nhìn thấy có rất nhiều người đang ngồi cười nói trong một căn phòng nhỏ ở đại sảnh. Nhất là bên trong đó có một thanh niên mặc đồ vét, trông có vẻ đỏm dáng, đang giơ tay chỉ trỏ, chẳng khác nào điểm chỉ Giang Sơn. Tiếng cười của hắn cũng là vang to nhất. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc và Đỗ Mẫn đi tới, thì hắn nghiêng đầu nhìn qua Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó nhìn sang Đỗ Mẫn thì ánh mắt lại sáng lên. Lớp trưởng, cuối cùng cô cũng tới rồi. Thanh niên kia cười lớn, sau đó bảo người kế bên nhích qua một bên, chừa chỗ cho Đỗ Mẫn, vô cùng nhiệt tình, nhưng lại chỉ gật đầu với Vương Bảo Nhạc một cái cho có, chứ không thèm ngó ngàng gì tới. Thấy sự đối đãi khác biệt rõ ràng như thế, Vương Bảo Nhạc cũng trợn mắt mà nhìn, nhưng lại nghĩ tới quan hệ của mình với tên đó lúc còn đi học cũng không thân thiết gì, cho nên hắn cũng không để trong lòng, cứ thế mà ngồi xuống. Vương Bảo Nhạc, nhìn thấy chưa, bây giờ Trần Binh phất rồi, nghe nói sau khi tốt nghiệp, dù không thi đậu vào đạo viện nào hết, nhưng dựa vào quan hệ trong nhà cho nên cũng kiếm được một chức vụ ngoài biên chế của liên bang trong thành Phượng Hoàng chúng ta. Ngồi bên cạnh Vương Bảo Nhạc là một tên nhỏ con cắt tóc húi cua, lúc này thấp giọng nói nhỏ vào tai Vương Bảo Nhạc, giỏi lắm sao? Vương Bảo Nhạc gật đầu, thấy thức ăn cũng không tệ, vừa trưa hắn còn chưa ăn cơm cho nên cầm đũa ăn một chút. Sau khi bạn bè đều đến đông đủ thì bàn cơm lập tức trở nên náo nhiệt hẳn, bạn bè trêu chọc lẫn nhau, nhắc lại mấy chuyện cũ vui vẻ khi còn đi học, lâu lâu lại cười vang. Vương Bảo Nhạc cũng tham gia chuyện trò, nhưng dần dần hắn lại thấy là lạ, phần lớn bạn học cũng không khác gì so với trước, nhưng có một vài kẻ cứ thích gợi đề tài để khoe khoang thành tựu của bản thân. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc nghe mà cảm thấy bực mình, nhất là cái tên Trần Binh mặc đồ vét ra vẻ đằng kia, cứ nói gần nói xa khoe khoang thân phận nhân viên liên bang của mình, bảo rằng có thể đặt chỗ được ở đây cũng là nhờ thân phận của hắn, lại còn lôi nhẫn chuyển âm ra liên tục chuyển âm, giọng điệu ra vẻ răn dạy cấp dưới, làm như là mình bận rộn lắm không bằng. Thế thì cũng thôi đi, còn có một tên thi vào đạo viện Thánh Xuyên, trong tứ đại đạo viện, hắn tên là Hoàng Quý, hắn ngồi đó ra vẻ như đứng đầu mọi người, khi nâng ly rượu lên cũng nói này nói nọ, lúc nói chuyện với người ta trông thì như bình tĩnh lắm, nhưng thật ra câu nào câu nấy đều đang tự khoe khoang, nói bản thân mình bất phàm này nọ trai. Nhưng cũng có một vài bạn học ngồi kế bên hắn ta hùa theo, liên tục nịnh nọt, khiến cho tiếng tăm khí thế của hắn dần áp chế cả Trần Binh. Nếu như thế thì cùng lắm Vương Bảo Nhạc chỉ bực bội thôi, nhưng về sau dường như tên Hoàng Quý của đạo viện Thánh Xuyên kia uống say, nên vỗ bản cái bốp, ra vẻ cảm khái. Các bạn học, một năm không gặp, nay mọi người đều thay đổi nhiều quá. Đỗ Mẫn, cô lại đẹp hơn hồi xưa nhiều. Hắn nói một lô một lốc như đang cảm khái, giọng điệu khiến cho Vương Bảo Nhạc thấy quen quen, vẻ mặt không khỏi trở nên quái dị. Dường như thấy được vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc nên tên Hoàng Quý kia lại cười lớn. Mọi người thay đổi nhiều quá, thì là Vương Bảo Nhạc này, sao người vẫn béo thế nhỉ? Hắn vừa nói xong thì mấy bạn học nịnh nọt ngồi kế bên hắn đều mỉm cười, những người khác cũng hùa nhau, trêu Vương Bảo Nhạc. Cho dù Vương Bảo Nhạc có bực thì cũng không bùng nổ được, chỉ có thể hậm hực cầm đũa chọc vào đĩa rau. Đỗ Mẫn thấy thế thì cười thầm trong lòng, ít khi được thấy Vương Bảo Nhạc chịu thiệt thòi thế này lắm. Có thể là do cách ăn mặc của Đỗ Mẫn cùng với thân phận cũ của cô ở học đường này, nên lúc này cô cũng rất được chú ý. Hoàng Quý nói xong thì quay sang nhìn cô. Đỗ Mẫn này, ta nghe nói cô và Vương Bảo Nhạc thi vào đạo viện Phiêu Miễu phải không? Bây giờ cô ở hệ nào thế? Đàn đạo hệ, Đỗ Mẫn mỉm cười mở miệng. Đan đạo à? Sau này cô và mọi người có thắc mắc gì về đan đạo hệ thì cứ chuyển âm cho tôi. Mọi người toàn là bạn học cũ cả, tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Hoàng Quý nghe thấy Đỗ Mẫn cũng ở đan đạo hệ thì hai mắt sáng rỡ lên, giống như tìm được chủ đề để nói vậy. Đám bạn học vẫn luôn nịnh nọt hắn, vội vàng mở miệng nói thêm. Chắc là mọi người không biết đâu, Hoàng Quý không phải học sinh bình thường trong đạo viện Thánh Xuyên đâu, hắn là học thủ thảo mộc hệ trong đan đạo hệ đấy. Hắn vừa nói xong thì mọi người chung quanh đều lộ rõ vẻ giật mình, tuy rằng trong số này có vài người không rõ ý nghĩa của học thủ, nhưng chỉ nghe tên thôi thì đã biết là trâu bò lắm rồi. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng, lại càng không ưa Hoàng Quý hơn. Cái vẻ kinh ngạc của mọi người khiến cho Hoàng Quý vô cùng hả hê, nhưng lại làm bộ cười vang, khoát tay ngăn lại. Nói thế làm gì, tất cả mọi người đều là bạn học cả, dù ta có là học thủ thì chẳng lẽ lại cao hơn người khác sao? Chu Hâm, ngươi phải tự phạt một ly. Cái tên vừa nịnh nọt Hoàng Quý nghe thế thì cười lớn, bưng ly rượu lên uống cạn. Học thủ nói rất đúng, ta làm thế chẳng phải chỉ là phổ cập kiến thức một chút để cho mọi người biết học thủ là cái gì thôi sao? Người đó, Hoàng Quý mỉm cười lắc đầu im lặng, Chu Hâm lập tức ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Nói cho mọi người biết, cái tên học thủ này cũng không đơn giản đâu nha, có thể mọi người không hiểu đâu, để ta nói cho mà biết. Học thủ chính là thân phận cao nhất trong số các học đường của một học hệ. Đây không phải là học sinh bình thường nữa, mà là môn đồ của trưởng viện. Ở đạo viện nào cũng là như thế. Đỗ Mẫn, Vương Bảo Nhạc, đạo viện Phiêu Miễu của hai người cũng vậy phải không? Vẻ mặt của Đỗ Mẫn thoáng thay đổi, liếc nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi gật đầu. Vương Bảo Nhạc thì sờ mũi một cái, nhìn Chu Hâm với Hoàng Quý một hồi, chứ không nói gì cả. Nghe Chu Hâm giải thích xong, các bạn học trên bàn đều hít sâu một hơi, mang theo vẻ rung động dữ dội. Thậm chí có người còn bắt đầu lộ ra vẻ kính nể, bưng ly rượu lên, mời Hoàng Quý. Hoàng Quý mỉm cười đáp lại từng người, có điều là chỉ nhấp môi thôi. Không khí ngày càng trở nên náo nhiệt, sau đó hắn lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Phải biết là từ đầu chí cuối, Vương Bảo Nhạc chưa từng mời rượu hắn, điều này làm cho Hoàng Quý khó chịu, cho nên mỉm cười mở miệng. Bảo Nhạc, nghe nói người thi vào đạo viện phiêu miễu nhỉ, bây giờ sao rồi? Không đợi Vương Bảo Nhạc kịp nói gì, hắn đã khoát tay. Thôi bỏ đi, ta không sát muối vào vết thương của ngươi nữa, mọi người đều là bạn học cả. Lúc trước ngươi đậu vớt vào đạo viện phiêu miễu, nay chắc còn đang bù đầu học hành, mà ngươi thuộc hệ nào? Pháp binh hệ. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng bực mình, tức giận mở miệng. Pháp binh hệ à? Đó cũng không phải hệ bình thường, chắc là khó lắm đây. Nhưng ngươi phải cố gắng lên nha, sau này vẫn có tiền đồ lắm đó. Nếu như ngươi chọn đan đạo hệ thì tốt rồi, ta còn có thể giúp được ngươi. Mặc dù không thể nào giúp ngươi lọt vào top 100 của bên đạo viện phiêu miễu, nhưng lọt vào top 1000 thì vẫn là dư sức. Hoàng Quý không thèm quan tâm ngữ khí của Vương Bảo Nhạc lúc này. Theo như anh thấy thì trong buổi họp mặt hôm nay, người xứng đáng để mình làm quen chỉ mỗi mình Đỗ Mẫn mà thôi. Đây cũng là do này Đỗ Mẫn đã xinh đẹp hơn xưa, còn những người khác thì anh cảm thấy là đẳng cấp và của mình với họ đã kéo xa lắm rồi. Trong lúc Hoàng Quý còn đang bốc phét này nọ, Vương Bảo Nhạc càng nghe càng thấy bực mình. Nếu không phải tất cả đều là bạn học mà đổi lại là đạo viện thì hắn đã ra tay từ đời nào. Lúc này hắn đang bực dọc thì lại thấy Đỗ Mẫn đang nhìn mình với đầy vẻ chế nhạo, thì Vương Bảo Nhạc cũng bực mình trừng mắt nhìn lại. Thấy Vương Bảo Nhạc như thế, trong lòng Đỗ Mẫn cũng vui vẻ lắm. Lúc này tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô mỉm cười nhìn Hoàng Quý. Bạn học Hoàng Quý nói đúng lắm. Thấy mình được Đỗ Mẫn khen ngợi, Hoàng Quý cũng hớn hở vô cùng. Thế là lại bốc phét khoe khoang những kinh nghiệm của mình ở trong đạo viện Thánh Xuyên, ý khoác lác càng ngày càng rõ. Vương Bảo Nhạc lúc này đã không nhịn được nữa, trong lòng hắn chợt nhớ tới Liễu Đạo Bân, nhớ vô cùng. Lúc này chỉ là buổi học mặt của bạn bè mà thôi, mấy người Liễu Đạo Bân lại không phải bạn học chung học đường với hắn. Bằng không mà có Liễu Đạo Bân ở đây, chính miệng nói ra thân phận của mình thì hoàn mỹ biết là bao nhiêu. Lại nói nếu như mình tự nói ra thì có khác gì tên Hoàng Quý này đâu. Chuyện này đúng là phải để người khác nói mới đúng. Vậy nên Vương Bảo Nhạc bực mình xoa bụng, định đứng dậy đi trước. Đúng lúc này thì có một người đàn ông trung niên cao ráo, ánh mắt sáng ngời, trông qua đã thấy vô cùng uy nghiêm, tựa như người ngồi ở địa vị cao, bước vào giữa đại sảnh của tiệm rượu. Bên cạnh ông còn có nhân viên của tiệm rượu đi theo, dường như đang định bước tới phòng riêng ở bên trong tiệm rượu. Nhưng khi đi ngang qua bàn của mấy người Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của ông ta khẽ đảo qua, sau đó chợt ồ lên một tiếng, rồi dừng bước, nhìn Vương Bảo Nhạc mấy lần, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi rói. Ông bước tới bàn của mấy người Vương Bảo Nhạc. Có khá nhiều người đi bên cạnh ông, lúc này ai nấy đều kinh ngạc nhưng vẫn đi theo phía sau. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến cho đám người ngồi đây chú ý tới. Tên Trần Binh kia thân là nhân viên liên bang, lập tức biến sắc, vội vàng đứng bật dậy. Tất cả mọi người chung quanh bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, bởi vì khí thế của người đàn ông trung niên này quá sức bất phàm, vừa nhìn đã biết ngay đó là một nhân vật lớn. Trong lúc bọn họ đang nhìn lom lom thì người đàn ông kia đã cười lớn. Là Bảo Nhạc phải không? Ha ha, chú là cha của Đạo Bân đây. Nghe Đạo Bân nhà chú nói, lúc ở đạo viện, cháu đã giúp đỡ nó rất nhiều, lại còn sắp xếp cho nó vào bộ viện kỷ nữa. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Người đàn ông trung niên này chính là cha của Liễu Đạo Bân, là phó thành chủ của thành Phượng Hoàng này. Ông đã từng thấy ảnh chụp của Vương Bảo Nhạc từ chỗ Liễu Đạo Bân, cho nên lúc này đứng lên bắt tay Vương Bảo Nhạc rất đỗi là thân thiết. Là Liễu thành chủ à? Vương Bảo Nhạc ngẩn người, xong lập tức mỉm cười chào hỏi. Anh chủ gì đâu, gọi là chú đi. Bữa cơm này chú mời nha. Bảo Nhạc này, Đạo Bân nhà chú xin nhờ cả vào cháu. Nếu mà nó ương bướng, thì cháu cứ mặc sức mà dạy bảo. Cha của Liễu Đạo Bân cực kỳ nhiệt tình, như thể coi Vương Bảo Nhạc thành con cháu trong nhà vậy. Thậm chí là trong vẻ nhiệt tình này còn có vài phần khách khí nữa. Cảnh tượng này khiến cho mấy người đi theo sau lưng ông ta cũng phải giật mình, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc, đoán thân phận và bối cảnh của hắn. Sau đó, cha của Liễu Đạo Vân cầm ly rượu, mời mọi người trên bàn một ly. Trần Bưng lực tức kích động vội vàng chào hỏi. Sau khi thấy đối phương là nhân viên ngoài biên chế của liên bang xong, thì cha của Liễu Đạo Vân gật đầu một cái chứ không để ý nhiều. Sau khi cười nói thêm vài câu với Vương Bảo Nhạc thì ông mới rời đi. Mọi người trên bàn đều tròn xoe hai mắt. Dù sao thì trước đó Vương Bảo Nhạc cũng đã nói ra thân phận của đối phương, mà hành động của Trần Binh cũng đã chứng minh điều này là thật. Vậy nên tất cả đều im thiên thít nhìn Vương Bảo Nhạc, ai nấy đều lộ ra vẻ ngập ngừng. Rõ ràng là Vương Bảo Nhạc từ đầu tới cuối đều an phận, lại mang tới rung động cực lớn, tràn lẫn vẻ khó lường đối với bọn họ. Vương Bảo Nhạc được mọi người nhòm ngó như thế thì trong lòng thoải mái hơn hẳn, thầm nghĩ sau này cha của Liễu Đạo Bân nhất định có thể thăng quan tiến chức. Lúc này đang vui cho nên hắn nhìn đám bạn xung quanh, đang định nói gì đó thì tên Hoàng Quý đã bật cười. Cá lắm Bảo Nhạc, ta đúng là đã xem thưởng ngươi rồi, lại còn có thể an bài người vào bộ viện kỷ luôn cơ đấy, đúng là không đơn giản mà. Nhưng ta cũng hiểu, chuyện này ta cũng trải qua rồi, ngươi cũng biết ta là học thủ cho nên cũng là người phụ trách bộ viện kỷ mà. Luôn có người tới tìm ta, nhờ xếp người vào bộ viện kỷ, ta cũng không tiện từ chối. Hoàng Quý thản nhiên nói xong lại thở dài, ra vẻ khuyên răn. Nhưng mà Bảo Nhạc này, về sau ngươi đừng có nhờ vả học thủ chỗ các người mãi thế. Ta nghe nói bây giờ các đạo viện cũng cải cách chế độ học thủ, muốn đổi thành là mở hội nghị học thủ để mà bỏ phiếu. Ta cũng đang nghĩ xem nên móc nối quan hệ với hai học thủ khác như thế nào. Ngươi nhờ vả nhiều sẽ khiến vị học thủ thân với ngươi cảm thấy bực mình. Hoàng Quý ra vẻ cảm khái, hắn nói xong thì cảm giác áp lực do phó thành chủ đến bàn nãy cũng giảm bớt phần nào. Thế là tâm trạng mọi người lại phấn chấn lại. Tuy rằng thái độ dành cho Vương Bảo Nhạc cũng thay đổi một chút nhưng không nhiều. Theo như bọn họ thấy thì lời nói của Hoàng Quý đã giải thích rõ ràng. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, hắn rất muốn nói cho đối phương biết là mình không cần đi nhờ vả học thủ mà chính bản thân mình đã là học thủ. Hơn nữa, cải cách học thủ cũng chả sao, mình cũng chẳng cần phải móc nối gì với những học thủ khác. Bởi vì chẳng còn học thủ nào khác cả, tất cả đều bị mình đạp xuống đài rồi. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như tự mình nói ra điều này thì không được vẻ vang cho lắm, vậy nên hắn nghĩ xem phải làm sao để biểu đạt khéo léo. Nhưng đột nhiên lúc này ở đằng xa lại chuyển tới tiếng kinh hô. Những tiếng kinh hô này nhanh chóng lan rộng trong tiệm rượu, khiến cho Vương Bảo Nhạc và những bạn học khác phải chú ý tới. Ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn qua, sau đó lập tức thấy có rất nhiều người cao to đi ra từ tít bên trong tiệm rượu. Bọn họ nhanh chóng bước ra, chặn kín các điểm quan trọng trong tiệm rượu. Sau đó, có mười mấy người cùng bước ra, trong đó có một người đàn ông lưng hủm vai gấu, vẻ mặt không giận tự uy, bước ra từ trong một căn phòng VIP.